Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1128, thăng cấp thành công. Bọn họ nói không sai, ta chính là sao chổi. Dưới đài phóng viên nghe được câu trả lời này thời điểm cũng không biết làm như thế nào hỏi, nếu như đối phương nói chính mình không phải sao chổi lời nói, như vậy phóng viên còn có thể hỏi điểm những vấn đề khác. Tỷ như nói ngươi chứng minh như thế nào chính mình không phải sao chổi. Ngươi phía trước đã làm những chuyện kia, cùng ngươi đối nghịch người đều xui xẻo. Dù sao chính là nhất định phải làm cho ngươi phủ nhận cái này sao chổi thân phận. Thế nhưng là Trương Dương chính là không dựa theo kịch bản ra bài. Đi lên chính là một câu, ta chính là sao chổi. Các ngươi nghĩ như thế nào? Như vậy xin hỏi Trương Dương tiên sinh, ngươi chứng minh như thế nào ta là sao chổi? Một cái nữ phóng viên rụt rè mà hỏi. Trương Dương trên mặt mang theo nụ cười bỉ ổi nói, ngươi có thể đi theo ta một ngày, liền biết ta có phải hay không sao chổi. Nữ phóng viên sắc mặt đỏ lên, trực tiếp không biết nên nói cái gì. Trương Dương nhìn phía dưới phóng viên máy chụp ảnh nói, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Ta đang lặp lại một lần, ta chính là sao chổi. Trương Dương cười nói, ai muốn trêu chọc ta, ai liền sẽ không may. Ta nếu là khi dễ ai, ai cũng sẽ không may. Đây là uy hiếp trắng trợn a. Ý tứ kia là các ngươi những ký giả này không nên trêu chọc ta, bằng không các ngươi liền có khả năng không may. Trương Dương trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy, đây bất quá là hắn một cái tuyên ngôn, hơn nữa cái này tuyên ngôn hắn sớm đã thành thói quen. Trương Dương tiên sinh, ngươi lời mới vừa nói cái kia hình ảnh tựa như là Mỹ Quốc đại phiến sắt thép hiệp công bố thân phận dáng vẻ. Một cái phóng viên trực tiếp hỏi, người chung quanh nghe được sắt thép hiệp dáng vẻ, một đám thổn thức đứng lên. Huynh đệ, trí tưởng tượng của ngươi thật sự là quá tuyệt, ta cái gì cũng không có nhìn ra, ngươi lại còn nghĩ đến sắt thép hiệp. Quả thực, bất quá như vậy vừa nhìn lời nói, thật đúng là có điểm tương tự. Trương Dương cười hắc hắc, xem ra An Nhu để ý kiến thật đúng là không tệ. Hắn gõ bàn một cái nói, dừng một chút nói, ta không có ý định làm cái gì anh hùng, chỉ là thừa nhận ta là sao chổi. Trương Dương cười nói, nghe được câu trả lời này, hỏi cái này vấn đề người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đã ngươi không muốn làm siêu anh hùng, vì cái gì còn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng? Người phóng viên kia lại lắc đầu, cũng là chính mình điện ảnh đã thấy nhiều, như thế nào còn sẽ có siêu anh hùng loại vật này đâu? Các vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười hỏi. Các phóng viên vốn dĩ có rất nhiều vấn đề, thế nhưng là nghe xong Trương Dương trả lời, ngươi nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như không có chuyện gì, hôm nay họp báo liền đến này kết thúc đi. Trương Dương phất phất tay, trực tiếp liền rời đi. Cứ đi như thế, chúng ta hẳn là như thế nào viết a? Chẳng lẽ lại thật đi viết Trương Dương chính là sao chổi? Như vậy, một ít phóng viên trực tiếp trầm mặc không biết nên nói cái gì. Còn có vừa rồi cái kia nói sắt thép hiệp, đem suy nghĩ của ta tất cả đều cho làm rối loạn. Mở xong họp báo đã là 8 giờ tối. Lão bản, làm như vậy không phải rất tốt. Mạc Thiên đi theo Trương Dương ra tới nói, nếu như FNS thấy được chúng ta buổi họp báo, khẳng định sẽ cùng chúng ta giở trò. Trương Dương cười một cái nói, Mạc Thiên một chút gật đầu. Bọn họ hiện tại đã mất đi Hoa Hạ cái này thị trường, nhưng là tại trên quốc tế vẫn như cũ là cái đại nhãn hiệu. Chuyện này đối với bọn hắn công ty về sau đi ra bất lợi. Trải qua chuyện này, bọn họ Hỗ Ngu công ty liền đã tràn đầy hận ý. Hiện tại Trương Dương có thừa nhận chính mình là sao chổi, bọn họ thì sẽ đem tất cả hận ý đều tập trung ở Trương Dương cùng công ty của hắn bên trên. Trương Dương cười một cái nói, cái này không cần lo lắng, coi như bọn họ nhìn cũng không quan trọng, ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Trương Dương cười ha ha nói, hắn trong đầu nhìn một chút chính mình số liệu, vẫn không có tăng trưởng. Về đến phòng về sau, Trương Dương cùng hệ thống hàn huyên lên. Hệ thống, ngày mai là không phải liền có thể thăng cấp. Trương Dương kích động nói, làm thời gian lâu như vậy, rốt cuộc có thể thăng cấp. Không sai, hẳn là có thể thăng cấp. Bất quá ngươi gần nhất cẩn thận một chút, ngươi bên cạnh có người xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở một chút Trương Dương. Hệ thống, ta trước đó hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải nói không có sao? Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào nhanh như vậy liền lật lọng rồi? Kia là trước đó, dù sao ngươi cẩn thận một chút liền tốt. Hệ thống dặn dò một phen, dù sao rất nhiều chuyện chính là không đi cùng Trương Dương nói rõ ràng. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta mấy ngày nay liền không đi ra. Đúng rồi, ngươi muốn thăng cấp, tốt nhất đi ẩn nấp một chút địa phương. Hệ thống lại nói một câu. Trương Dương ngây ra một lúc, như thế nào lần này yêu cầu nhiều như vậy, quản hắn nhiều như vậy, dù sao liền muốn thăng cấp. Trương Dương thu hoạch được hệ thống về sau, rất lâu không có này hưng phấn qua. Một giấc đi qua, Trương Dương tỉnh lại sau, thân thể vẫn là giống như quá khứ đau nhức. Trương Dương chỉ là đơn giản chạy một chút lục tự quyết, làm thân thể dễ chịu một chút. Trực tiếp lái xe đi một cái khác công ty, quản linh cữu và mai táng công ty. Hắn tùy tiện tìm một cái phòng, ngồi ở trên giường chờ thăng cấp. Đinh, không may điểm đã tăng giá trị tài sản đến 500 vạn điểm. Mãi cho đến trong đêm, hệ thống mới cho một cái nhắc nhở. Trương Dương nghe được tin tức này, kích động mở ra hệ thống bảng. Có thể thăng cấp. Trương Dương nhìn 500 vạn nhiều một chút không may điểm, mỉm cười, liền muốn thăng cấp. Phải chăng thăng cấp, đó còn cần phải nói khẳng định là muốn thăng cấp. Trương Dương không chút nào còn nói, thăng cấp, cấp tiếp theo đừng, sao chổi, ngay tại thăng cấp, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở một chút, kêu thời gian dài như vậy sao chổi, rốt cuộc thăng cấp đến sao chổi. Rốt cuộc có thể thăng cấp. Trương Dương trong lòng cười. Đột nhiên Trương Dương cảm giác được một dòng nước ấm trong thân thể lắc lư. Hắn luyện tập qua lục tự quyết cùng ngũ cầm hí, đối thân thể một ít huyệt vị vẫn là có hiểu một chút. Hiện tại cảm giác tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Theo dòng nước ấm trong thân thể lưu động, trước đó cái chủng loại này đau nhức cảm giác ở thời điểm này cũng biến mất không thấy. Chậm rãi, thân thể càng ngày càng dễ chịu. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, kém chút sao ra tới. Không thể để cho ra tới, thật sự là quá mất mặt. Bất quá cảm giác này chính là sảng khoái. Trương Dương khóe miệng đã nứt ra một cái đường cong. Nếu để cho người thấy được, còn tưởng rằng là một cái hút độc kẻ nghiện đâu. Ngay tại thăng cấp, một thanh âm vang lên. Trương Dương mộng một chút, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không có thăng cấp sao? Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được thấu xương đau đớn. Cái loại này sâu tận xương tủy đau đớn. Trương Dương chưa từng có đau đớn như vậy qua. Ngay tại thăng cấp, 1%, 10%. Trương Dương trong đầu xuất hiện thanh tiến độ, hơn nữa hôm nay thanh tiến độ mỗi gia tăng 10%. Trương Dương thân thể liền có một loại nhói nhói cảm giác. Như thế nào còn chưa kết thúc a? Trương Dương trong lòng la lên đứng lên, 100%, thăng cấp thành công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.